Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 202. Cự Linh Thần: Hừ, em bé, đừng chọc ta phát cáu. Nếu không ngươi ngay cả một nguyên lành thi thể đều không để lại. Ta Cự Linh Thần tính khí cũng không tốt. Phốp, cái gì đồ chơi? Cự Linh Thần, ta nói ngốc đại cá tử. Ngươi có biết hay không cái gì là Cự Linh Thần a? Ngươi cái kia hùng dạng, cũng đừng ở xấu xí Cự Linh Đại Thần. Đều nói Xương Bình Vương từ Hạo Thiên là một giữa thiên địa. Không mà thần tài, hôm nay gặp mặt cũng bất quá như thế. Tốt, ta còn có những chuyện khác chờ làm, cũng không cùng ngươi dài dòng. Tranh thủ thời gian giọt, đem đầu đưa tới, chặt, ta tạm biệt ngươi. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, nếu muốn giết điện hạ nhà ta, trước tiên qua ta cái này liên quan. Viên Hồng lúc này nhanh chân hướng về phía trước, đi vào Cự Linh Thần trước mặt, không sợ hãi chút nào, chỉ lấy cái này ngốc đại cá. Nghiêm nghị nói ra, thở hổn hển, đại ca ta tới giúp ngươi. Chu Tử Chân cũng tới đến Viên Hồng bên cạnh, ồm ồm nói ra, còn có ta, chúng ta huynh đệ ba người, hôm nay liền chiến cái này ma tôn hộ pháp. Kim Đại Thăng như thế không sợ hãi chút nào, tuy nhiên hắn tu vi không sánh bằng Viên Hồng, cùng cái này ngốc đại cá càng là không cách nào so sánh được. Nhưng là huynh đệ bọn họ mấy người tình cảm thâm hậu, hai vị hảo huynh đệ đều đứng đi ra, hắn càng không thể đủ rơi ở phía sau. Ba, cũng được. Ngược lại là bớt đi ta không ít chuyện. Cự Linh Thần khinh miệt nhìn đứng sóng vai Viên Hồng ba người, trong lòng rất là khinh thường. Ba tôn cấp cảnh cao giai, đặt ở các đại thế lực bên trong cũng coi là rất không tệ chiến lực, nhưng là trong mắt hắn cũng không đủ nhìn. Thánh cấp cảnh nhất phẩm cùng tôn cấp cảnh đỉnh phong ở giữa tựa như một đạo đường ranh giới, thực lực chênh lệch cũng không phải một chút điểm, dùng con kiến tiếc tượng để hình dung không một chút nào quá đáng. Ba cái tiểu em bé, trong này quá chật chội chút ít, chúng ta đi ra bên ngoài tới đánh với qua, như thế nào? Cầu còn không được. Vương Đô trên không, một tôn cao 5 trượng bóng người to lớn bị Viên Hồng ba người vây vào giữa. Tức giận yên lặng, một trận đại chiến sẽ đến. Này, ngốc đại cá tử ăn ta một côn. Viên Hồng dẫn đầu đánh vỡ trầm tĩnh. Thép dòng côn bí mật mang theo tiếng gió vun vút, đổ ập xuống hướng về Cự Linh Thần đập tới. Cùng lúc đó, Chu Tử Chân, Kim Đại Thăng cơ hồ cùng một thời gian tế ra riêng mình pháp bảo công tới. Ánh sáng đom đóm há có thể tranh với ánh trăng. Ba cái tiểu em bé, ăn ta một cái cự truy. Theo Cự Linh Thần hét lớn một tiếng, như vạc nước lớn nhỏ cự chùy bị hắn ầm ầm tế ra. Trong lúc nhất thời, bốn người công kích trong nháy mắt đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh, như là đất bằng nổi lên cuồng bạo lay lôi, chấn động đến sở hữu quan chiến người hai lỗ tai ông ông trực hưởng. Với lại bốn người tốc độ nhanh đến kinh người, dù cho lấy cửu đầu nguyên thánh tu vi đều làm cho hoa mắt, khó khoan phân rõ. Từ Hạo Thiên càng là không nhìn thấy thân thể của bọn hắn ảnh, chỉ có thể nhìn thấy cuồn cuộn nổ tung, nứt vang trên không trung nổ tung lên, tựa như một trận pháo hoa thịnh yến tại Vương Đô bầu trời nở rộ, để cho Vương Đô tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Người này tu vi để cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Điện hạ, Viên Hồng ba người bọn hắn vạn nhất chịu không được làm sao bây giờ? Tỷ Can một mặt ngưng trọng nhìn về phía bầu trời, trong lòng lo lắng không thôi. Không sao, ta tin tưởng Viên Hồng ba người bọn hắn nhất định có thể chiến thắng cái kia ngốc đại cá. Từ Hạo Thiên trên mặt hiện đầy tự tin. Tin tưởng Hoàng Thiên Hóa cũng sắp đến đi. Đây chính là thánh cấp cảnh nhị phẩm tu vi a. Dù cho cái này ngốc đại cá tử tại lợi hại, còn có thể hơn được Hoàng Thiên Hóa sao? đối với một cái sẽ chịu chết người, hắn có cái gì tốt lo lắng? Điện hạ có phải hay không quá mức tự tin chút ít? Người sáng suốt đều biết, cái này ngốc đại cá tử thực lực kinh người, so với Viên Hồng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, càng có khả năng là một cái thánh cấp cảnh cường giả. Tôn cấp cảnh lợi hại hơn nữa, còn có thể lợi hại qua thánh cấp cảnh à? Căn bản không cách nào so với. T, chẳng lẽ điện hạ còn có không vì ta biết cường giả ẩn trong bóng tối hay sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.